Khi ta 17, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là buổi sáng thứ hai như thường lệ, tôi tắt cái điện thoại đang reo inh ỏi bên cạnh cố gắng không để bản thân bị dụ dỗ bởi ý nghĩ, ngủ thêm 5p nữa thôi, bởi tôi biết sau cái 5p chợp mắt đó sẽ là 12 giờ trưa luôn. Tôi nhìn vào gương, chính xác là nhìn hai con mắt thâm như bị đấm ở trong gương. Tất nhiên, hôm qua tôi lại thức khuya để viết lách rồi. Cà chua phải trực nhật nên không tới gọi tôi đi học chung, bảo An đi học từ sớm, thành ra còn có mình tôi. Hoàn thành bữa sáng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, tôi đóng cửa và tới trường. Ôi, mày sao thế? Cà chua và củ cải bu lấy ngay khi tôi mới bước chân vào cửa lớp. Mới sáng ra đã vấp phải cục gạch té chồng vó. Dám cá là tôi bây giờ chắc chẳng khác gì bang chủ cái bang với mái tóc tổ quả đặc trưng cả. Nó vỗ trán, đi với đứng như ăn cướp thế kia thì... Để tao xuống phòng y tế xin thuốc, thanh yêu, tôi sờ sờ mắt cá chân, đã sưng lên to tướng một cục, đau quá, sáng ra đã xui xẻo rồi. Sao đấy, Thiên Ân giờ mới tới lớp, tôi sắp cười vào mặt hắn vì hắn còn tới muộn hơn tôi, nhưng mà còn chưa kịp cựa thì cái mắt cá chân đã biểu tình dữ rồi. Cái sự kết hợp của đau đớn và sung sướng trên nỗi đau của người khác đã tạo thành cái mặt méo xệch của tôi bây giờ. Ui da, bị té, hắn ngồi xổm xuống, dòm cái chân đã sưng lên như chân voi của tôi một lúc lâu. Ngay khi tôi định hỏi hắn làm cái gì vậy, hắn đã cầm chân tôi lên, nhấn một cái mạnh. À à à, một tiếng hét xé toang cả bầu trời từ cổ họng tôi. Cả lớp đang ồn ào liền quay lại nhìn chúng tôi. Một phút trôi qua và tôi khóc như mưa. Tên điên này, cậu bẻ gãy chân tôi rồi. Hu hu hu, chân đỡ đau hơn chưa? Tôi ngừng khóc, đúng là không đau như lúc trước nữa, chỉ còn hơi tê tê thôi. Tôi mới chỉ sơ cứu thôi, cậu vẫn phải xuống phòng y tế băng bó đi. Nói rồi quay lưng lại. Lên đi, tôi dỗi quay mặt đi, ai bảo cậu dám bẻ chân tôi mà không nói trước. Chậm một phút là phải cưa chân đấy, tới lúc đó thì đừng trách tôi không báo trước. Tôi hoảng sợ, leo lên lưng hắn. Mau đến phòng y tế đi, hu hu, tôi không muốn cưa chân đâu. Trong một khoảnh khắc vì quá vội vàng, tôi đã không nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt hắn. Tổ hợp cà cải vừa từ phòng y tế xin thuốc về đã thấy màn được cho là. Thắm thiết, này, đang mở to mắt ra nhìn tôi. Tao xuống phòng y tế đây. Tôi chỉ kịp nói với lại khi đi lướt qua chúng nó. Phòng y tế của trường được quản lý bởi một ông anh hơn chúng tôi 7 tuổi, là con trai của hiệu trưởng, vừa tốt nghiệp đại học y. Khi xem xét tôi từ đầu tới chân, anh ấy chỉ vào chân tôi. Em nên cảm ơn bạn đi, bạn sơ cứu rất tốt đấy. Nếu không sơ cứu kịp thời thì có thể chân em sẽ để lại di chứng đấy. Nặng nhất là cưa chân phải không anh? Anh ấy nhướng mày nhìn tôi kỳ quặc rồi cười phá lên. Nặng nhất thì không chạy nhảy trong 2-3 tháng thôi, không đến mức cưa chân đâu. Ôi mẹ ơi, nỗi nhục này để đâu cho hết. Tôi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ, tất nhiên là không quên chừa cho thằng nhóc đang cố gắng nhịn cười ở xó kia một cái lườm đầy nồng nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nhãi nhép này lại lừa tôi. Bác sĩ dặn tôi không được hoạt động nhiều nên tôi để Thiên Ân cõng tôi về lớp. Lúc chúng tôi đi ngang qua hành lang lớp 11, vài tiếng xì xào tò mò nổi lên, thậm chí còn có mấy người chỉ trỏ trỏ. Tôi tựa cằm lên vai hắn thì thầm, này, tôi lạnh gáy quá, nói đùa cả trăm con mắt đang muốn giết sống tôi đi đây này. Hay là để tôi xuống tự đi cũng được, hay là cưa chân cậu đi cho rồi. Rõ ràng là bác sĩ bảo nặng nhất chỉ không hoạt động 2-3 tháng thôi, cậu dám dọa tôi. Tôi dãy đành đạch phản bác lại. Ngồi yên, đây là tầng 4 đó, cậu muốn nhảy dù xuống sân trường không? Tôi khép miệng lại, ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, còn quậy nữa tôi sợ hắn thả tôi từ trên này xuống mất. Một cơn gió mạnh thổi qua thổi cả không khí lạnh cuối cùng của mùa đông tới mà chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy lạnh tẹo nào. Tôi chẳng nghĩ nhiều, cứ hào hứng tựa lên vai hắn huyên thuyên kể hết chuyện này tới chuyện kia, mãi cho tới khi chúng tôi vào lớp. Tan học, hai đứa bạn thân của tôi nói rằng muốn hẹn hò sau giờ học một chút nên vứt tôi lại cho Thiên Ân. Thế nên hắn lại phải cõng tôi về. Tôi mới phát hiện ra thằng nhóc này lớn lên thật nhiều, thật nhiều. Trước đây bắt hắn làm bể để cho tôi đứng lên vặt trộm ổi còn loạng choạng không vững, vậy mà giờ hắn cõng tôi từ trường về tới nhà nhẹ như bẫng. Thằng nhóc mũ mĩm ngày xưa thay bằng anh chàng cao giáo, đẹp trai lại tài giỏi thế này đây. Chẳng hiểu sao lại làm tôi sao xuyến. Tôi thuận tay nhéo nhéo má hắn. Làm cái gì đó, không nhìn mặt cũng đủ biết chàng ta cao có như thế nào rồi. Nói, ăn cái gì mà dậy thì thành công như này. Trời ơi, đã trắng thì thôi đi, da mặt còn đúng mịn như mông em bé luôn á, chợt tôi biết tôi đẹp rồi. khỏi khen, tôi bĩu môi, người ta bảo ông trời không cho ai hoàn hảo quá đúng mà, nhìn ví dụ này xem, trông cũng đẹp trai lai láng, lại còn tài giỏi nhưng ai mà biết lại có vấn đề về thần kinh đâu chứ. Cách chương.